Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 244 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Đúng rồi, không biết trên đường Sở gia chủ đến đây đã thu hoạch được gì rồi. Thế lực của Dương Tâm và Lục Gia Bách phân tán ở Thụy Sĩ đã ra tay chưa? Bàn tay của Sở Lương tạo thành kiểu hoa lan chỉ phủi cho bụi ở trên người xuống. Ú Dũ nói, xem ra tiểu thư Vô Diện đúng thật là xem thường tôi nha. Tốt xấu gì tôi cũng sinh sống ở Thụy Sĩ vài thập niên. Thế lực hùng hậu, cô cảm thấy Dương Tâm và Lục Gia Bách sẽ phái người lại đây chịu chết sao? Vô Diện mỉm cười nhìn người vô dụng ở trước mặt, trong mắt chứa đầy sự mỉa mai. Cái mặt thằng này, nếu không ỷ vào đại gia nghiệp, có thể để vào mắt của Dương Tâm được sao? Năng lực của Sở gia chủ, tất nhiên là tôi tin. Nếu Dương Tâm không phái người đến đây ngăn tôi lại, vậy chúng ta lập tức chạy nhanh đến điểm dừng chân đi. Tôi còn có rất nhiều việc cần phải sắp xếp. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô rất nghi ngờ, sao Dương Tâm lại không ra tay chứ? Theo như cô ta đoán được, khi xuống máy bay thì có phải một hồi chiến đấu ác liệt mới đúng chứ? Nhưng hôm nay quá mức yên bình, ngược lại càng làm rõ hơn cái cảm giác quỷ dị. Tiểu thư Vô Diện, mời! Sở Lương đưa hành lý cho thuộc hạ đang đứng ở bên cạnh, lên tiếng thúc giục. Gã nhìn dáng người nóng bỏng của Vô Diện, trong lòng nổi lên dục vọng. Từ khi khiếu cái vợt đó, hứng thú với phụ nữ của gã càng lúc càng lớn. Cái cảm giác ham muốn này không phải là loại nam nữ kết hợp, mà đơn thuần là gã muốn đem người phụ nữ đè xuống, sau đó hung hăng làm nhục, tra tấn. Thủ đô Oman, sân vườn dành cho khách ở trong biệt thự nhà họ Thẩm. Lúc này đã gần tới giữa trưa, bên ngoài ánh nắng chói chang, trăm hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc. Trong phòng, bức rèm mỏng treo ở nơi cửa sổ sát đất theo gió xuân, nhẹ nhàng lay động. Ánh sáng từ chiếc đèn treo ở trên thủy tinh, vô cùng tinh xảo và xa hoa, trải khắp mặt sàn, mang cái cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng. Ân Doãn Duy tựa đầu vào giường, hai mắt khép hờ giống như đang nghỉ ngơi. Trong lồng ngực của cậu ta là Hòa Ảnh đang nằm nhắm mắt giống như là cậu ta. Tiếng hít thở truyền ra đều đều, cũng không biết cô ấy đang ngủ hay không. Hai người hiện tại sống vô cùng tự do thoải mái. So với hai người thì Hòa Ảnh từ khi giải được khúc mắc lại càng không thể quay đầu lại. Giống như là ngựa ở trên thảo nguyên bị thoát dây cương, tùy ý mà chạy như điên. Có rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, mà có một số việc thế nào cũng phải ép buộc một hồi mới có kết quả. Ân Doãn Duy hoàn toàn không hối hận một chút nào về việc chính mình cưỡng ép người phụ nữ đang nằm ở trong lòng mình. Nếu quyết định chịu trách nhiệm với cô ấy thì có lý do gì để do dự nữa. Sớm hay muộn cô ấy cũng là người của cậu ta. Cậu ta xuống tay sớm một chút. Có đói bụng không? Cần anh gọi điện thoại cho người hầu mang cơm trưa lên không? Giọng nói của cậu ta thật dịu dàng, mang theo giọng khàn khàn đặc biệt của đàn ông, trầm thấp lại có một chút mộc mạc, giống như là rượu đất được ủ ngàn năm, tinh khiết và thâm nồng tỏa ra bốn phía. Hòa Ảnh nghe xong, hai mắt mở thật to, đầu lắc như là trống bỏi. Không cần, anh đừng gọi, em không còn mặt mũi nào nữa đâu. Ngày hôm qua, còn nói với người hầu ở trong sân của La Sâm, bạn trai của cô ấy, hôm nay lại cùng với Ân Doãn Duy, sẽ làm cho bọn họ nghi ngờ. Nhưng quan trọng nhất là cô ấy không làm cho Dương Tâm chê cười cô ấy. Tuy rằng chuyện ở trong sân viện này cũng không giấu được cô, nhưng ít nhất là cũng bớt được một lần bị chê cười và đỡ một lần. Ân Doãn Duy nhìn cô ấy, có một chút buồn cười, lại ôm cô ấy vào trong ngực chặt thêm nữa. Được rồi, anh sẽ đợi thêm một chút rồi sẽ tự mình xuống bếp mang lên. Vừa nghe ba chữ đợi một chút, hai má của Hòa Ảnh lập tức đỏ rực. Quả thật là nên chậm rãi, nếu không thật sự sẽ không ngừng xuống giường. Suốt một buổi sáng, hắn là đã hao hết sức lực, nếu thật sự chân người không có cái cảm giác khỏe mạnh. Cô ấy cũng sẽ không thể tin được chuyện này là sự thật. Dù sao cậu ta chính là người mà cô ấy từng mong đợi mà không được phép chạm vào. Cô ấy chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày nào đó, cậu ta có thể đối xử với cô ấy vô cùng dịu dàng, cho nên khi thật sự ở cùng một chỗ với nhau, cảm giác rất không thân thật. Cô ấy thật sự ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhưng nhìn từ góc độ hướng lên, chỉ có thể thấy được cái cằm gầy của cậu ta, dáng vẻ mặt mũi lại không nhìn rõ được. Ân Doãn Duy giống như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô ấy, cánh tay mạnh mẽ dùng sức vòng ở bên hông cô ấy, nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy? Hoa Anh bối rối cúi đầu chui vào trong ngực cậu ta, giọng buồn buồn, em sợ chuyện này là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại phải đối mặt với tận cùng của địa ngục như cũ. Trong mắt của Ân Doãn Duy xẹt qua một tia đau lòng, dùng đôi môi mỏng dán lên đỉnh đầu của cô ấy. Cô bé ngốc đã ở cùng một chỗ kết hợp chân thật đến như vậy rồi, sao lại làm mộng được chứ? Ngoan, đừng có suy nghĩ lung tung, sau này anh sẽ bảo vệ em, đi đến đâu đều mang em theo, để lúc đó cũng có thể nhìn thấy anh, được không? Tay của Hòa Ảnh chống lên ngực cậu ta, chậm rãi đẩy ngửa người ở phía trên ngồi dậy, ánh mắt nhìn vào đôi mắt kiên cường của cậu ta. Cô ấy cứ như vậy mà nhìn cậu ta không nháy mắt. Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút đồng hồ. Ân Doãn Duy không nhìn được mà cười hỏi. Nhìn đã đủ chưa? Hòa Ảnh lắc đầu. Chưa đủ. Em cảm thấy cả đời đều không nhìn đủ. Ân Doãn Duy, đây thật sự không phải là mộng sao? Trong mắt Ân Doãn Duy lóe lên một tia u tối. Ngọn lửa tình vừa mới được dập tắt lại bắt đầu nổi dậy, lan tràn. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, dùng một đôi môi mắt trong veo như là nước nhìn chằm chằm mình như không nháy mắt. Nếu không có cảm giác, vậy thật sự có vấn đề lớn. Và tất nhiên, Ân Doãn Duy không có khả năng có vấn đề, cho nên cảm giác của cậu ta rất lớn và mãnh liệt. Cô bé, em cứ nhìn chằm chằm anh như vậy thì trong lòng cũng sẽ không yên ổn được đâu. Thật ra anh có một biện pháp hay hơn, có thể làm cho em khắc sâu được cái cảm giác thật sự không phải là nằm mộng, em có muốn thử hay không? Hòa Ảnh của hiện tại lại giống như là thỏ trắng ngây thơ, tất nhiên là rơi vào bẫy của sói xám. Biện pháp gì? Ân Doãn Duy xoay người ôm chặt lấy cô, nói ở bên tai cô ấy. Là như vậy. Hòa Ảnh trừng mắt lớn. Anh bây giờ còn thấy đây là mơ sao? Hòa Ảnh cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Ân Doãn Duy, anh bắt nạt em. Chỉ là bắt nạt một mình em, mỗi ngày anh đều bắt nạt giống như vậy một lần, lâu ngày em sẽ không cảm thấy đây là mộng nữa. Hòa Ảnh ôm chặt lấy cậu ta, ngửa đầu nhìn lên đèn thủy tinh treo ở trên trần nhà. Cô ấy phát hiện mỗi một động tác của anh đều có thể chữa khỏi vết thương của cô ấy, làm cho cô ấy từng chút một mà thoát ra khỏi thương tổn. Ân Doãn Duy, cảm ơn anh. Đáp lại cô ấy là trừng phạt mạnh mẽ của người đàn ông. Nhớ kỹ, sau này không được nói cảm ơn với anh. Trong phòng chính, Dương Tâm và Lục Gia Bách đang tựa vào sofa uống trà, đọc báo. Trong phòng vang lên tiếng kích tắc, là tiếng đồng hồ trên tường báo giờ. Dương Tâm không nhịn được mà nói thầm. Hiện tại đã là buổi chiều, hai người kia còn không biết kiềm chế nữa sao? Phía sau hiện tại còn một đống chuyện rối rắm đang chờ bọn họ thu dọn nữa đó. Lục tiên sinh tiến đến bên tai cô hỏi. Như thế nào? Lâu rồi anh không sủng ái em hâm mộ bọn họ sao? Dương Tâm thuận tay vòng qua cổ anh, cười tủm tỉm nói. Lục tiên sinh, anh quá lắm rồi, thật sự càng già càng hư. Lục Gia Bách hôn lên má cô, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chính mình vẫn là mạnh như hổ như trước. A Quyền đột nhiên từ bên ngoài bước vào. Nhị tiểu thư, chúng tôi đã phát hiện tung tích của La tiên sinh ở một chỗ tầng hầm, nguồn ngoại ô thành phố, đáng tiếc đến chậm, người đã rời đi. Dương Tâm lấy tay nhíu nhíu ấn đường, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, xem ra ông trời đều giúp vô diện. Cô và Lục Gia Bách đều đã rất nhiều nhân thủ trong tay. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, La Sâm cũng không thoát khỏi sự săn lùng của bọn họ. Cho dù vô diện có âm thầm trợ giúp, gã ta cũng rất khó để thảy thoát. Nhưng hôm nay gã ta lại chạy thoát được, chứng minh gã ta may mắn, ngay cả ông trời cũng đang giúp gã ta. Xem ra gã ta đã nhận được thỏa thuận với vô diện, cho nên vô diện mới có thể dốc hết sức trợ giúp gã ta thế. Lục tiên sinh, anh nói xem sau khi vô diện nhận được đoạn video ở trong tay La Sâm sẽ như thế nào? Lục Gia Bách lười biếng tựa lưng vào ghế sofa. Cô vừa nói như vậy, anh liền lập tức hiểu ý của cô muốn nói. Giữa các cặp vợ chồng với nhau, không cần thiết giao tiếp nhiều. Đôi khi chỉ cần một cách nhìn là có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của đối phương. Khả năng cao là cô ta sẽ dùng đoạn video kia để uy hiếp em, cảnh cáo em không nên hành động thiếu suy nghĩ và đừng có cố gắng dùng những thủ đoạn âm thầm nhắm vào Vô Uyên khỏi tay của cô ta. Dương Tâm gật gật đầu cười lạnh nói, Em hiểu rõ Vô Diện cũng giống như em, cô ta đã rất hiểu em. Cô ta biết em sẽ không dễ dàng thu tay lại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu Vô Uyên. Hiện giờ nhược điểm đang nằm ở trong tay cô ta nhất định sẽ ép em từ bỏ ý niệm cứu Vô Uyên. Nếu không cô ta sẽ liền công bố đoạn video ở trong tay ra bên ngoài. Lục Gia Bách trầm mặc một lát, ngưng giọng nói. Nói cách khác, em không thể dùng tử sĩ được cắn ở bên cạnh Sở Lương để đi cứu sư huynh của em. Nếu như từ bỏ cứu viện, vậy thì tử sĩ kia sẽ chỉ sợ ở trước mặt Vô Diện ngụy trang cũng không được bao lâu. Những quân cờ này sẽ không có bất cứ giá trị gì nữa. Dương Tâm nhún vai tỏ vẻ thoải mái nói. Vậy cũng phải xem Vô Diện có lấy được đoạn video kia không. Nếu cô ta không lấy được đoạn video thì làm sao có thể uy hiếp được em. Thoạt nhìn tên La Sâm kia cũng không giống với một kẻ ngốc. Trước khi anh an toàn bản thân sẽ không được bảo đảm thì chắc chắn sẽ không đem vật bảo vệ tính mạng của gã ta giao ra bên ngoài. Đương nhiên nếu đầu óc gã ta đã bị pháo kích, vậy coi như em chưa nói gì. Bình thường thì cũng sẽ không dễ dàng đem vật bảo vệ tính mạng ở trong tay giao ra sớm. Ý của em là chúng ta còn có cơ hội. Dương Tâm cười lạnh nói. Vô Diện biết rõ thuộc hạ của cô ta không có cách nào đem La Sâm bình an mang ra bên ngoài. Nếu cô ta có bản lĩnh kia, lúc trước cũng sẽ không dựa vào sự kiềm chế của Vô Uyên để rời khỏi Oman. Với sự hiểu biết của em về cô ta sẽ tìm mọi cách để cạy miệng La Sâm, lấy đoạn video kia từ trong miệng gã ta và bây giờ xem xương của La Tiên Sinh kia cứng như thế nào. Dứt lời cô ngẩng đầu nhìn về phía A Quyền dặn dò, tiếp tục lục soát, bọn họ không thể trốn thoái Oman. Việc duy nhất các người phải làm là tìm được gã ta trước khi Vô Diện cạy được miệng của gã ta ra. Vâng, buổi chiều, Ân Doãn Di ở trong phòng liền điên cuồng đủ với hòa ảnh rồi mới chịu ra khỏi cửa phòng. Từ trong miệng của Dương Tâm biết được La Sâm đã được Vô Diện cứu đi, trên hai mặt người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu đoạn video đó nằm trong tay La Sâm, bọn họ vẫn có thể 50% lấy được thứ đồ đó trở về. Nhưng Vô Diện không giống như vậy, người đàn bà kia so với La Sâm không khéo hơn nhiều, ngay cả Dương Tâm cũng không còn cách nào lần diệt trừ cô ta, có thể thấy được thủ đoạn cô ta lợi hại bao nhiêu. Một cái đoạn video kia rơi vào trong tay cô ta, nó tất nhiên sẽ biến thành một thanh gươm sắc bén, không phải là cắm về hướng Dương Tâm mà là cắm về hướng bọn họ. Kế tiếp, em thu xếp như thế nào? Ân Doãn Di hỏi, Dương Tâm đem tính toán của mình cùng với bố cục nói một cách đơn giản. Tóm lại, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý tốt đi. Tôi không chắc chắn có thể thuận lợi từ trong tay Vô Diện đem La Sâm ra không. Nếu đoạn video đó cuối cùng thật sự đã đến tay Vô Diện, vậy thì e rằng hai người có thể đi với tôi đến Thụy Sĩ một chuyến. Ân Doãn Di mở miệng nói, có thể đi Thụy Sĩ một chuyến, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có tính toán gì khác, nhưng có thể chặn đoạn video đó ở Oman là tốt nhất, nếu thật sự không ngăn được, vậy thì không có biện pháp. Dương Tâm không muốn để cho bọn họ lo lắng quá nhiều, quan hệ của hai vợ chồng son vừa mới làm hòa, thì nên ngâm mình ở trong bình mật. Về phần những chuyện phiền lòng kia, cô có xử lý là được rồi. Với bạn bè của mình từ trước đến nay, Dương Tâm cô rất hào phóng. Ánh mắt quét về một vòng trên mặt của hai người chuyển đề tài nói. Không nghĩ tới, hai người cũng có thiên phú hoang đường như vậy. Tôi còn tưởng rằng hôm nay không gặp được hai người ở đâu. Hòa Ảnh tiểu thư, bây giờ em có thể nếm được vị ngọt được người đàn ông yêu thương đi. Về sau còn dám chê cười chị hay không? Khuôn mặt của Hòa Ảnh đỏ bừng lên. Cô ấy vừa trải qua chuyện như vậy. Da mặt không dày như Dương Tâm, nào chịu được sự trêu chọc trần trụi này của cô. Không nói chuyện phiếm với chị nữa, em còn có việc đi trước một bước. Nói xong cô ấy đứng dậy chạy trối chết. Dương Tâm nhấn mày nhìn Ân Doãn Duy, nhấc chân đạp bắp chân của cậu ta. Chàng trai trẻ, anh được nha, nhanh như vậy đã bắt được cô ấy. Ánh mắt của Ân Doãn Duy dừng ở trên người Lục Gia Bách, cười cười nhỏ nói. Nhờ có kinh nghiệm quý báu của Lục Gia Bách để cho tôi được toại nguyện, cũng làm cho tôi thấy rõ một người phụ nữ nào đó dường như không thông minh như tôi nghĩ. Dương Tâm trợn mắt, cậu ta đang thay đổi cách nói ngu xuẩn. Bà bị Lục Gia Bách bao vây sao? Tôi hỏi anh, tình huống bây giờ của Hòa Ảnh như thế nào? Ý cười trên mặt của Ân Doãn Duy dần dần tắt hẳn, khẽ thở dài nói. Quan hệ giữa hai chúng tôi rất vi diệu, không dám nói chuyện với nhau. Nói như thế nào đây? Liền cảm giác ở chung một chỗ giống như là bọt biển, chạm nhẹ một cái là có thể tan biến. Dương Tâm cười vỗ vai bà anh. Chuyện này cũng đã rất tốt rồi, anh đừng không biết phúc. Hoa Anh là một cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng gặp, đổi lại là người của cô ấy không dễ dàng tiếp nhận như vậy. Anh Điều là chứng tỏ cô ấy yêu anh, trong trường hợp loại trừ tất cả những người khác giới, cũng không ngoại trừ một mình anh. Ân Doãn Di cười nhạt, mượn lời tốt của em, tôi còn có hơn nửa đời người làm bạn cùng với cô ấy. Một ngày nào đó anh sẽ xoa dịu được nỗi đau ở trong lòng cô ấy. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, khi chúng tôi nằm ở trên ghế mây đệm tắm nắng, cô ấy sẽ mỉm cười và hỏi tôi một câu, Bạch Khải là ai? Dương Tâm cười gật đầu, một tưởng tượng tuyệt vời, cô mong rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Buổi tối, thuộc hạ Vô Diện đã thu xếp ổn thỏa cho La Sâm ở một trang trại đơn sơ bên ngoại ô. Gã ta ngàn tính vạn tính, cuối cùng sẽ không thể tính được Vô Diện căn bản là không giúp gã ta. Bởi vì Vô Diện cùng là hắn nói chuyện rất khẳng định, có cách để cho hắn thoát ra. Cô ta còn đem chính mình làm ví dụ. Nếu nói Ngô ta không có bản lĩnh trốn thoát, thì lúc ấy làm sao mà cô ta trốn thoát được? La Sâm không biết Dương Tâm đã thả Vô Diện đi, cho nên gã ta cảm thấy Vô Diện nói rất có lý. Vì vậy, ngay sau khi thu xếp ổn thỏa, gã ta liền lập tức liên hệ với cấp dưới của mình để chụp lấy một đoạn clip từ trong video kia và gửi cho gã ta. Điều mà gã ta không biết chính là hệ thống liên lạc của gã ta đã bị theo dõi bởi những hacker hàng đầu. Gần như ngay lúc gã ta gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, thông tin liên lạc với thuộc hạ của gã ta đã bị người khác kiểm soát. Khi thuộc hạ của gã ta đăng nhập vào tài khoản để cắt video, toàn bộ nguồn thông tin của đoạn video đã bị người ta hack. La tiên sinh, không tốt rồi, có người hack máy tính của tôi, cắt mấy đoạn video kia từ trong file dữ liệu của tôi rồi. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo điều này, La Sâm không thể ngồi yên được nữa, bất ngờ đứng dậy khỏi ghế sofa. Cậu nói cái gì? Đoạn video bị kẻ khác cắt đi rồi, làm sao có thể? Hệ thống của tôi là tôi mở chuyên gia mã hóa, làm sao nó có thể bị bẻ khóa được chứ? Sau khi gã ta nói, đầu óc của gã ta đang quay cuồng, chắc không phải là duyên tâm. Nếu như Dương Tâm biết nơi ẩn náu của gã ta, xác suất lớn là cô sẽ trực tiếp đến bắt người. Sau khi xem xét kỹ càng, gã ta mới phát hiện ra, suy nghĩ ngay đến Vô Diện. Người phụ nữ kia lấy lý do kiểm tra hàng hóa, buộc gã ta phải liên lạc với thuộc hạ, để cho thuộc hạ của gã ta đăng nhập vào tài khoản cắt đoạn video kia. Trong lúc này, cô ta lại sắp xếp hacker hàng đầu để truy xét, rồi dễ dàng có thể chiếm được đồ đạc của gã ta làm của riêng. Vô Diện, Vô Diện. Một cơn điên cuồng dâng lên và lan tràn ở trong khoang bụng của gã ta, kích thích đến mức gã ta suýt chút nữa đứng không vững mà ngã xuống đất. Tiện nhân nhăm hiểm xảo trá kia lại dám đùa giỡn với gã ta. Nếu như nói gã ta bất mãn với Dương Tâm, còn đối với tiện nhân kia chính là hận. Hiện tại gã ta hận không thể băm cái tiện nhân kia thành tám mảnh. Đinh. Điện thoại di động của tên thủ lĩnh áo đen ném cho gã ta reo lên. Gã ta cầm lên nhìn là Vô Diện gọi tới. Gã ta cố nén cơn tức giận dâng trào, hung hăng xuyệt qua một nút trả lời. Thế nào, La tiên sinh, tôi muốn một đoạn video ngắn. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Gã ta có thể nghe thấy vẻ đắc ý trong giọng điệu của cô ta. Điều này làm cho gã ta càng thêm tức điên lên. Nhưng gã ta lại không dám chọc thủng lớp giấy cửa sổ này. Bây giờ gã ta phải dựa vào cô ta mới có thể rời khỏi Oman. Đối mặt với tình cảnh hiện tại, gã ta chỉ có thể cắn răng nuốt máu, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Xin lỗi, Vô Diện tiểu thư, vừa rồi thuộc hạ của tôi gọi điện thoại cho tôi nói tài khoản đã bị người ta hack. Đoạn video bên trong cũng đã biến mất không thấy đâu. Nếu không thì cô cứu tôi ra bên ngoài trước, tôi nghĩ biện pháp khác để báo đáp lòng tốt của cô đã cứu mạng tôi có được không? Vô Diện không thèm để ý đến nửa ý sau của gã ta, theo lý do nửa ý đầu của gã ta rồi mở miệng nói. Tài khoản bị kẻ khác hack ư? Tôi nhớ rằng Dương Tâm là khách cơ số 1, không phải là cô ta đã tìm ra IP của anh, không phải là cô ta đã làm điều đó chứ? La Sâm nắm chặt điện thoại trong tay, trong mắt tỏa ra ý lạnh lẽo. Còn tiện nhân này lại có thể thay trắng, thay đen. Nếu thật sự là Dương Tâm, cô sẽ trực tiếp đến bắt gã ta, chứ không phải là hack hệ thống của gã ta. Trước khi sự việc chưa điều tra rõ ràng, tôi cũng không dám suy đoán lung tung. Nếu thật sự là Dương Tâm làm, tôi và cô ta không đợi chỗ chung. Tôi ủng hộ La tiên sinh đi tìm Dương Tâm tính sổ nha. Đợi lát nữa tôi sẽ phái người hộ tống anh về nội thành nhé. La Sâm dưỡng người một lúc, người phụ nữ này là có ý mặc kệ sống chết của gã ta sao? Không vội, sau này có rất nhiều thời gian đối phó với cô ta, Vô Diện tiểu thư. Kính xin cô phái người đưa tôi ra khỏi Oman trước, chờ sau khi tôi cùng với cô hợp lại, tôi sẽ liên thủ với cô đối phó với Dương Tâm. Vô Diện không một chút suy nghĩ nào trực tiếp từ chối, nhẹ nhàng nói: "La tiên sinh, không cho tôi thứ đồ tôi muốn, sao tôi lại có thể hao phí tài nguyên để cứu anh đây? Anh vẫn nên ở lại Oman đi, vừa lúc có thể đi tìm Dương Tâm trả thù. Nhìn xem tôi quan tâm anh nhiều như vậy, suy nghĩ vì anh nhiều như vậy." Vô Diện: "Cô thôi đi, tôi không vạch trần cô, chỉ là muốn cho cô mặt mũi. Bây giờ đồ vật đã ở trong tay cô nên thực hiện lời hứa của mình, hủy ước cô sẽ phải chịu báo ứng." Vô Diện cười ha ha: "Thì ra là tiên sinh đã đoán được là do tôi làm. Nếu như đã vậy thì tôi sẽ không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Thật sự là xin lỗi. Tôi phải không muốn cứu anh, mà là tôi không có khả năng để cứu anh. Lúc ấy tôi từ Oman đi ra, vẫn là do Dương Tâm thả cho một con đường ra." "Cô..." "Là tiên sinh, anh vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Tôi không giúp được anh đâu. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi sẽ cúp máy trước. Tạm biệt." Nói xong, cô ta không đợi La Sâm trả lời, trực tiếp ngắt máy. La Sâm giống như một kẻ ngốc nhìn micro alo alo vài tiếng, một lần nữa mở màn hình gọi lại. Kết quả bên trong nhắc nhở là số 0. Gã ta phẫn nộ ném điện thoại ra ngoài, giống như là dã cầm thú, nhẹ nhàng vài tiếng. Nhìn thấy bên ngoài có đèn pha chiếu vào, gã ta vội vàng xông ra ngoài. Mắt thấy mấy người mặc đồ đen muốn chạy trốn, gã ta vội vàng hét lớn: "Các người không thể bỏ tôi ở đây, dẫn tôi đi, dẫn tôi đi nữa." Thủ lĩnh áo đen từ cửa sổ thò đầu ra, hướng về phía La Sâm hô to: "La tiên sinh, anh yên tâm đi, tôi đã thông báo cho người của Dương Tâm, cũng sẽ không để cho anh ở chỗ này tự sinh tự diệt đâu." "Mày..." La Sâm tức giận đến nỗi trèo cả hai chân trực tiếp lăn xuống cầu thang. Nhìn bầu trời đêm đen kịt ở trên đỉnh đầu, gã ta không khỏi suy nghĩ, nếu ngay từ đầu đem đoạn video kia trong tay gã ta đưa cho Dương Tâm, có phải có thể bảo vệ được cái mạng này hay không? Nhưng nếu như cuối cùng đều chỉ là nếu như, không có cách nào biến hiện thực. Sai một ly đi một dặm, gã ta không còn cơ hội bảo vệ được mạng sống. Biệt thự nhà họ Thẩm, trong phòng Dương Tâm cầm điện thoại di động đứng trước cửa sổ sát đất. Trong phòng đang bật đèn tường, toàn bộ khuôn mặt cô đều đã bị bao phủ trong bóng tối, khiến cô trông có vẻ u ám. Cửa phòng tắm mở ra, Lục Gia Bách từ bên trong đi ra. Thấy Dương Tâm đứng ở cửa sổ sát sàn, anh tùy tiện hỏi: "Ai gọi tới?" "A Quyền, anh ta nói rằng thuộc hạ đã truyền thư cho anh ta, nói là phát hiện ra nơi ẩn náu của La Sâm." Lục Gia Bách vốn dĩ đi tới tủ rượu rót rượu, nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía cô. "Tôi đã tìm được rồi sao? Không phải chứ, Vô Diện có không ít thế lực của Oman, hơn nữa bọn họ có người biết thuật dịch dung, người của chúng ta không nhanh như vậy." Nói tới đây, lời nói của anh đột nhiên dừng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu như không phải A Quyền tìm bọn họ được, vậy thì chính là Vô Diện cố ý tiết lộ. Trong những trường hợp như vậy, Vô Diện sẽ từ bỏ La Sâm sao? Đương nhiên, dưới tình huống cô ta đã chiếm được thứ mà cô ta mong muốn. Nói cách khác, Vô Diện đã lấy được đoạn video kia. "Xem ra, ngày mai chúng ta có thể lên lịch đi Thụy Sĩ. Em sẽ nghỉ ngơi sớm một chút. Anh đi nói chuyện, điện thoại với Tiểu Ca bố trí một chút." Nói xong, Lục Gia Bách xoay người đi về phía cửa. Dương Tâm vội vàng mở miệng gọi anh lại. "Không cần, chúng ta chờ điện thoại Vô Diện gọi tới trước, xem thử cô ta muốn làm gì." Lục Gia Bách biết rằng Vô Diện thật sự sẽ tìm Dương Tâm ngay khi cô ta có được đoạn video kia, vì vậy anh liền quay lại. "Bên La Sâm kia xử lý như thế nào, trực tiếp xử luôn sao?" "Chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật, muốn bảo vệ hỏa ảnh, cần phải tiêu diệt tất cả các mối đe dọa tiềm ẩn khi còn trong nôi." Dương Tâm đưa tay sờ bụng mình, lắc đầu nói: "Vẫn đừng có tạo ra thêm giết chóc nữa, tích đức một chút cho đứa nhỏ đi. Người có mối liên hệ với La Sâm là Hỏa Ảnh, giao gã ta cho cô ấy để cho cô ấy tự mình đi xử lý gã ta đi." "Cũng tốt." Hai người đợi nửa tiếng, lúc này mới đợi được điện thoại của Vô Diện. "Sư muội, tôi vừa mới nhận được món quà này, thật sự đúng là đắc thắng. Nếu cái này dò gì ra bên ngoài chỉ sợ sẽ gây ra nhiều luồng dư luận." Dương Tâm cười nhạt nói: "Vận may của sư tỷ thật đúng là tốt, như vậy cũng có thể đụng phải nhược điểm có thể uy hiếp được tôi. Hơn nữa, chiếm làm của riêng, nhưng mà nếu cô muốn giao dịch với tôi, có phải trước tiên nên để cho tôi xem lợi thế ở trong tay cô thật hay là giả hay không?" Vô Diện cười lạnh một tiếng châm chọc nói: "Cô chính là hacker số 1, nếu tôi ở trước mặt cô lộ ra sơ hở gì đó, tôi không bị cô lừa sao? Cách này của cô, cách đây không lâu tôi vừa mới dùng trên người La Sâm, cô cảm thấy lừa được tôi sao?" Thì ra cô ta dùng loại biện pháp như thế này để lừa, lấy cuộn băng video từ trong tay La Sâm. Cô ta nói rồi, mặc dù La Sâm không thông minh, nhưng mà cũng không hề ngu ngốc, gã lại có thể dưng mắt sau tấm phủ bảo vệ tính mạng của mình ra sao. Tuy nhiên gã rơi vào trong tay người phụ nữ vô diện này cũng chẳng có gì là lạ. Nhớ đến hồi lúc đó cô vừa mới tới Oman, không phải cô đã bị người phụ nữ này gài bẫy sao? Nếu không nhờ cô nhanh trí kịp thời phát hiện và khắc phục được nó, không chừng cái bẫy đó sẽ tạo thành một đòn chí mạng cho cô và Lục Gia Bách. Mặc dù tư tưởng của cô cởi mở, nhưng mà cũng không có cách nào chấp nhận được người đàn ông mình yêu xảy ra quan hệ với người khác giới. Hóa ra là Si Tỷ đã dùng chiêu này sao? Xem ra là tôi đã quá đánh giá thấp cô rồi. Mà sao cũng được, chúng ta nói về giao dịch đi, cô muốn tôi làm gì? Vô Diện cười lạnh nói, Dương Tâm, tôi hiểu cô sẽ không dễ dàng để mặc cho tôi bắt giữ Vô Uyên như vậy được. Nói không chừng ở bên người Sở Hô Lương đã có người nằm vùng của cô rồi, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp thì con cờ kia sẽ có tác dụng. Tôi cũng không muốn mất đi vài con bài Vô Uyên này, cho nên vẫn mong sư muội chớ hành động thiếu suy nghĩ, tính toán cứu người ra ngoài. Một khi Vô Uyên cứu thoát được thành công, tôi sẽ đem cuộn băng ở trong video công bố ra bên ngoài. Tiểu sư muội, cô hãy tự mình cân nhắc thật kỹ nha. Nói xong cô ta trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Dương Tâm chậm rãi nắm chặt lấy điện thoại, nói với Lục Gia Bách đứng ở bên cạnh. Không ngờ phỏng đoán của chúng ta thật sự là linh nghiệm. Vô Diện kia uy hiếp em không được thì đánh chủ ý lên Vô Uyên sư huynh. Hơn nữa cô ta còn biết em bố trí nằm vùng ở bên người Sở Lương. Người đóng giả Sở phu nhân e là không thể giữ được rồi. Nếu Vô Diện kiểm tra kỹ càng nhất định sẽ tra ra được. Lục Gia Bách vỗ lưng cô trấn an nói. Chúng ta không phải là thánh nhân, không có cách nào có thể làm tất cả được mọi việc, đều chu toàn tỉ mỉ cả. Hơn nữa, Vô Uyên sư huynh ở trong tay Vô Diện, tạm thời có thể bảo đảm an toàn. Lúc này chúng ta cũng không nên gấp gáp cứu anh ấy ra ngoài. Nếu như em vẫn còn lo lắng, vậy thì chúng ta đi Thụy Sĩ sớm một chút, giải quyết Sở Lương thì Vô Diện sẽ không còn chỗ dựa nữa. Dương Tâm nhíu mi, ánh mắt rơi vào hướng khách viện, hàn giọng hỏi. Em phải nói rõ Ân Doãn Di và Hòa Ảnh như thế nào đây? Đều là người trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đi được tới ngày hôm nay, bọn họ sẽ hiểu cho em thôi, không cần phải tự làm khó mình, em tự làm khó mình thì trái lại trong lòng bọn họ cũng sẽ không dễ chịu, điều này quả thật không cần thiết, chúng ta giúp đỡ bọn họ cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất là được rồi. Được rồi, vậy dặn A Khôn và A Quyền để cho bọn họ chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Thụy Sĩ. Ừ, ngày hôm sau là sầm xa lưới của Dương Tâm. Cô nói cho Ân Doãn Duy và Hòa Ảnh thông tin về cuộn băng video đã bị Vô Diện cướp mất. Vốn dĩ cho rằng bọn họ không cam lòng, nhưng không ngờ đến thái độ của hai người bọn họ cũng không có bất cứ biến hóa nào. Hai người không lo lắng sao? Ân Doãn Duy nhún vai lơ đánh nói. Con lo lắng cũng không có tác dụng gì, sốt ruột thì đồ cũng có thể lấy lại sao? Còn không bằng thả lòng tinh thần, sau đó đi Thụy Sĩ tìm bọn họ đánh một trận. Em cũng đừng tự trách mình, chuyện này không liên quan đến em. Hòa Ảnh phụ họa nói theo, chuyện này vốn dĩ là do em mà ra, làm sao có thể trách được chứ? Dương Tâm cũng không phải là người hay nhăn nhó, bọn họ đều biết thái độ của cô đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Tối hôm nay tôi định cùng với Lục Gia Bách rời đi, hai người có muốn đi cùng với chúng tôi không? Ừ, Ân Doãn Di đáp lời vuốt cằm nói. Đoạn băng video đó đã rơi vào trong tay Vô Diện, dù thế nào thì hai người chúng tôi cũng phải đi một chuyến rồi. Dương Tâm gật đầu, được, cứ quyết định như vậy đi, chúng tôi. Tên La Sâm kia giao cho hai người xử lý, tôi và Lục Gia Bách sẽ không nhúng tay vào. Nói xong cô nói với A Quyền bên cạnh, giao chìa khóa hầm giam cho Ân giáo chủ. A Quyền nghe xong liền vội vàng lấy chìa khóa từ trong túi đưa ra cho Ân Doãn Duy. Sau khi Ân Doãn Duy nhận lấy, chậm rãi đứng lên khỏi ghế sofa. Tôi đi hầm giam nhìn một chút. Em đi cùng anh. Hòa Ảnh đứng dậy đi theo. Ân Doãn Duy không muốn cô ấy đi gặp đồ chó kia, sợ làm bẩn mắt cô. Hòa Ảnh cười nói. Gã không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho em cả. Giờ em nhìn gã cũng giống như nhìn một người lạ thôi. Ân Doãn Duy đột nhiên ngồi xuống. Hòa Ảnh có một chút nghi hoặc nhìn cậu ta. Người này không phải vừa mới nói phải đi hầm giam sao? Sao chớp mắt đã ngồi xuống rồi? Anh không đi nữa sao? Không đi. Em cùng với gã là người xa lạ rồi, anh còn có thể đi làm gì nữa? Thả người đi. Thả đi. Dương Tâm cau mày nhìn cậu ta cứng nhắc nói. cứ thả gã đi như vậy sao? Không phải hời cho gã quá rồi sao? Nếu không phải gã, Vô Diện sẽ không có cách nào nắm được điểm yếu của Hòa Ảnh. Cho dù anh không giết thả thì cũng nên lột ra gã. Ân Doãn Duy cười thần bí, có ám chỉ nói, tôi thả gã đi, kết quả của gã sẽ càng thê thảm hơn, bởi vì... Nói đến đây, cậu ta chợt dừng lại, không nói nữa, khiến cho mọi người hồi hộp theo. Hai ngày nay, cậu ta cố ý phái người đi điều tra tên đàn ông kia. Theo như tin tức trinh thám gửi về, trên gã còn có một người anh trai. Người anh trai này hận không giết chết gã, bởi vì nhà họ La bây giờ chính là lúc thay nhau tranh quyền đoạt lợi. Bởi vì La Sâm quá mức ưu tú, còn anh trai gã cả người chơi bời lêu lổng, cho nên trưởng bối của gia tộc đều nghiêng về phía trao sức gia chủ cho La Sâm. Thử nghĩ xem, anh trai gã có thể cam tâm tình nguyện nhìn em trai mình lên nắm quyền, còn bản thân chỉ có thể ảo não chờ ngày bị đuổi ra khỏi cửa sao? Trình Thám nói, anh trai La Sâm mấy ngày gần đây đang đi tìm tung tích của La Sâm khắp nơi, âm thầm chuẩn bị xử gã. Chỉ cần cậu ta thả La Sâm ra, khiến cho gã tứ cố vô thân, một khi anh trai gã tìm được người, tai họa của gã sẽ lập tức ập xuống. Chuyện này so với cậu ta tự mình ra tay thì xuất sắc hơn nhiều. Hòa Ảnh chịu không nổi bộ dáng nó đi lại thôi của cậu ta, kéo cánh tay cậu ta vừa lắc vừa thúc giục. Anh nói tiếp đi, làm gì phải thừa lúc đục thả câu như vậy chứ? Ân Doãn Di vỗ mu bàn tay cô ấy dịu dàng nói, em cứ tin tưởng anh, chỉ cần là người ức hiếp em thì đều không có kết cục tốt, La Sâm cũng không hề ngoại lệ. Hòa Ảnh còn muốn hỏi, Dương Tâm đã mở miệng trước cô ấy. Tôi và Lục Sa Bách còn rất nhiều việc cần sắp xếp, hai người đi khách viện tìm tiếp đi. Ân Doãn Di nói được làm được, nửa tiếng sau đã ra lệnh cho người thả La Sâm đi. Chẳng qua sau khi thả La Sâm rời đi, cậu ta lại ra lệnh cho mấy đặc công âm thầm theo dõi gã. Mệnh lệnh của Ân Doãn Di rất đơn giản, chính là trước khi anh trai gã đến Ôn Man thì không được để cho La Sâm liên lạc với bên ngoài. Mấy đặc công này đến Ôn Man không đều là những người đã từng trải qua trăm trận chiến, muốn cản trở giao tiếp xã giao của một người thì dễ như trở bàn tay. Bố trí xong tất cả mọi thứ, Ân Doãn Duy lại lấy danh nghĩa Vô Diện tiết lộ cho anh trai La Sâm hành tung của gã. Nếu như La Sâm may mắn không chết, vậy thì cậu ta sẽ vô cùng căm ghét Vô Diện. Vô Diện lợi dụng La Sâm trước, có một ngày cô ta dưng dưng nhấm nháp kết cục thảm hại này. Trước khi rời đi, Dương Tâm do dự không biết có nên đi hải vực thăm phó Đức Chính hay không. Nghe cho anh ta nói là đang bị thương, Lục Gia Bách không có phản đối nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. Nếu em muốn triệt để cắt đứt nỗi nhớ nhung của anh ta thì đừng xuất hiện ở trong thế giới của anh ta nữa. Dương Tâm cẩn thận suy nghĩ lời nói của anh một lúc, cảm thấy có lý liền từ bỏ ý định này. Chẳng vạng tối, máy bay tư nhân cất cánh, một đoàn người bay đến Thụy Sĩ. Ngoài ô Thụy Sĩ, một căn nhà tư nhân ở trong trang viện, trong phòng ngủ ánh đèn u ám, hai bóng người đang dây dưa cùng một chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 244 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.